Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, Thư Nhiên cầu hôn Lạc Phàm. Lạc Thiên Dụ sau khi ăn cơm xong, Thư gia tỉ muội mang theo Lạc Phàm hai cha con đi cửa hàng. Tại trang phục trẻ em trong tiệm cho Lạc Thiên Dụ mua mấy bộ quần áo. Lạc Thiên Dụ mi thanh mục tú, dáng dấp rất cơ linh, nhất là thay đổi quần áo mới về sau, cho người ta một loại người gặp người thích hoa gặp hoa nở cảm giác. Mua xong sau, Thư gia tỉ muội lại dẫn hắn đi trong siêu thị trong sân chơi chơi đùa. Bất quá, sân chơi chỉ có thể từ một người lớn cùng đi, Lạc Phàm cùng Thư Nhiên chỉ có thể ngồi chờ ở bên ngoài chờ lấy. Không nói gạt ngươi, Phỉ Phỉ khi còn bé liền la hét để cha mẹ tại sinh cái đệ đệ. Nhìn bộ dạng này, nàng là đem thúc thúc xem như đệ đệ. Thư Nhiên cười nhìn về phía trong sân chơi xe điện đụng thân. Ảnh, Lạc Phàm khóe miệng co giật. Ngươi xưng hô thế này, có chút quá mức a. Thư Nhiên hé miệng cười yếu ớt. Hoàn toàn chính xác có điểm là lạ. Thật hy vọng trước mắt một màn này trở thành vĩnh hằng a. Lạc Phàm lẩm bẩm nói. Thư Nhiên, chân quý lập tức liền vĩnh hằng. Lạc Phàm khẽ gật đầu, nhìn bên cạnh giai nhân, tim của hắn đập bỗng nhiên gấp rút rất nhiều. Lưu Ly đã từng nói, nữ nhân đều có lòng hư vinh. Bây giờ ở trước công chúng, cái này không phải liền là cầu hôn cơ hội tốt nhất sao? Ngay tại Lạc Phàm chuẩn bị lời kịch thời điểm, Thư Nhiên bỗng nhiên đứng dậy. Sau đó, tại Lạc Phàm ánh mắt kinh ngạc dưới quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn. Trong tay cầm một cái chiếc nhẫn hộp, bên trong là một đôi tình lữ nhẫn kim cương. Xảy ra bất ngờ một màn để Lạc Phàm có chút trở tay không kịp, cũng làm cho sân chơi cổng rất nhiều người phát ra kinh ngạc thanh âm. Mau đến xem, mau đến xem, muội tử này trước mặt mọi người cầu hôn. Ta đi, muội tử cầu hôn, loại sự tình này không phổ biến a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều ở phía xa vây quanh, trên mặt đều lộ ra tiếu dung, cho dù là bọn họ không biết hai người này, có thể đây cũng là chứng kiến hạnh phúc thời khắc. Thư Nhiên quỳ một chân trên đất, thâm tình nhìn xem hắn. Tiểu Phàm ca, ta biết ngươi bất thiện ngôn ngữ, không quen biểu đạt nội tâm ý nghĩ. Nói đến đây, mặt của nàng đã đỏ bừng, bởi vì nàng nghe nói Lạc Phàm muốn cưới ý nghĩ của nàng. Nàng cũng biết, chờ hắn chủ động cầu hôn còn không biết đợi đến lúc nào. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể lấy dũng khí trước mặt mọi người hướng về Lạc Phàm cầu hôn. Cho nên, cầu hôn việc này liền để cho ta tới làm đi. Dù sao ngươi ưu tú như vậy, ta càng phải làm chút ngươi không am hiểu sự tình. Ta không hiểu quốc gia đại sự, nhưng là ta tin tưởng có thể chiếu cố tốt các ngươi hai người. Ta cũng hy vọng ngày sau có thể chiếu cố các ngươi ông cháu đời thứ ba người. Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Trong sân chơi rất náo nhiệt, thế nhưng là hiện trường lại rất yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi Lạc Phàm trả lời. Hắn ngốc rất lâu, lúc này mới trong khiếp sợ kịp phản ứng. Có thể cùng ngươi dắt tay, là ta đời này hạnh phúc lớn nhất. Nói đem Thư Nhiên dìu dắt đứng lên, hôn một cái, hôn một cái. Có người đang lớn tiếng ồn ào. Nghe được cái này, Thư Nhiên cùng Lạc Phàm trên mặt đều lộ ra vẻ lúng túng. Nhất là Lạc Phàm, hắn không thích xuất đầu lộ diện, nhưng lại có thể cảm nhận được những người này cũng vô ác ý. Đúng lúc này, tại trong sân chơi chơi mệt Lạc Thiên Dụ đi ra, một mặt khinh bỉ nhìn xem những người vây xem kia. Một đám đại nhân, trước mặt mọi người hôn hôn không chê đâu đâu sao? Coi như hôn hôn cũng phải về nhà, sao có thể ở trước công chúng hôn hôn? Các ngươi không xấu hổ, ta đều thay các ngươi e lệ. Lạc Thiên Dụ xuất hiện để không khí ngột ngạt, có chỗ làm dịu, cũng gây nên rất nhiều người vây xem tiếng cười. tiểu gia hỏa này miệng lưỡi bén nhọn, không tầm thường a. Sau đó, bốn người rời đi sân chơi. Tỷ phu, ta có chút khinh bỉ ngươi. Ngay cả cầu hôn loại đại sự này đều để tỷ ta tới làm. Ngươi còn tính hay không nam nhân a? Rolls Royce xếp sau bên trên, Thư Phỉ đầy vẻ khinh bỉ biểu lộ. Lạc Thiên Dụ nhìn xem một bản sách manga, thuận miệng nói, giày có hợp hay không chân? Chân biết, hắn có tính không nam nhân? Tỷ ngươi biết? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Lạc Phàm đều đột nhiên đạp xuống phanh lại. Hắn phát hiện, lão cha tốc độ xe có chút nhanh a, lại không phanh lại chỉ sợ cũng không kịp. Thư Nhiên sắc mặt đỏ bừng. Cái này công công thật sự là cổ linh tinh quái. Hắn hẳn không phải là ý tứ kia a. Ta liền buồn bực, ngươi mới 5 tuổi, trong đầu chứa là cái gì? Sao có thể nói ra những lời này? Thư Phỉ tò mò nhìn hắn. Lạc Thiên Dụ khép lại trong tay manga, lộ ra ngây thơ tiếu dung. Có lẽ đây chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau đi. Thư Phỉ muốn thổ huyết. Lạc Phàm, cái gì là tu chân? Lạc Thiên Dụ đột nhiên hỏi một câu. Lạc Phàm nhíu mày, làm sao ngươi biết hai chữ này? Lạc Thiên Dụ chuyện đương nhiên nói ra. Thư Phỉ nói a, nàng để ta khuyên nhủ ngươi, dạy nàng tu chân chi pháp. Tu chân chơi vui sao? Ta có thể học tập sao? Thư Nhiên quay đầu đi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi ý. Phỉ Phỉ, ngươi quá phận, ta chính là thuận miệng nói. Ta sai tỷ phu, ta về sau cũng không dám lại. Thư Phỉ nhỏ giọng nói một câu. Nàng thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Lạc Phàm kia trong mắt lạnh như băng, để nàng có loại cảm giác không rét mà run. Lạc Thiên Dụ không hiểu hỏi, đến cùng cái gì là tu chân a? Lạc Phàm nói, tu chân là một loại cực kỳ phí đầu óc, lại khô khan sự tình. Một khi tu chân, liền không thể đi sân chơi, không thể mặc quần áo đẹp đẽ, không thể ăn mứt quả cùng kẹo que, cũng không thể chơi các loại đồ chơi. Lạc Thiên Dụ nhếch miệng, không dễ chơi, không tốt đẹp gì chơi. Nghe được cái này, Lạc Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật rất sợ hãi phụ thân sẽ lần nữa đạp lên con đường tu chân. Hắn chỉ hy vọng phụ thân có thể như cái người bình thường đồng dạng vượt qua quãng đời còn lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Phàm mang theo Lạc Thiên Dụ đi vào một cái quý tộc nhà trẻ. Trong lòng của hắn nhân mạng cũng không có phân chia cao thấp, nhưng lại hy vọng phụ thân có thể nhận tốt nhất giáo dục. Nhà trẻ phí tổn cũng không tiện nghi, mỗi tháng tất cả phí tổn cộng lại nhiều đến 60 vạn. Một ngày 3 bữa, xe tiếp xe đưa, cũng may Lưu Ly chuẩn bị cho Lạc Thiên Dụ một cái thân phận mới. Nếu không, nhà trẻ căn bản liền sẽ không thu hắn loại này 5 tuổi lẻ 420 tháng tiểu bằng hữu. Dùng Lạc Thiên Dụ 5 tuổi tuổi tác, hắn hẳn là thượng trung ban. Có thể bởi vì không có trải qua nhà trẻ, cho nên phải do tiểu ban bắt đầu. Mà tiểu ban học sinh đều là 3-4 tuổi, khoảng chừng tiểu thí hài. Mặc dù Lạc Thiên Dụ công bố không muốn cùng 3-4 tuổi tiểu thí hài cùng một chỗ học tập, nhưng cũng chống lại không được Lạc Phàm ý nguyện, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại nhà trẻ. Lạc Phàm cũng cảm nhận được cưỡng ép đem lão cha đưa vào nhà trẻ vui vẻ, làm con trai vui vẻ, đem lão cha đưa đến nhà trẻ phía sau. Lạc Phàm mang theo Thư Nhiên đi vào cục dân chính, nhận lấy hai cái màu đỏ sách vở. Hết thảy đều rất bình thản, thậm chí ngay cả một chùm hoa tươi đều không có. Nhưng là, giấy hôn thú hai người chụp ảnh chung lại đều tràn đầy sán lạn mà nụ cười hạnh phúc. Đó là một loại Lạc Phàm chưa hề lộ ra qua tiếu dung. Hôm nay đối với hắn mà nói nhất định là khó quên một ngày. Hắn tự tay đem không nguyện ý nhà trẻ phụ thân đưa vào nhà trẻ. Hắn cũng cùng nữ nhân yêu mến cộng đồng nhận lấy chấm dứt cưới chứng, trở thành vợ chồng hợp pháp. Có thể nói là hảo sự thành xong. Ngay tại hai người tay trong tay rời đi cục dân chính thời điểm, Lạc Phàm thu được Lưu Ly gửi tới tin nhắn. Nhìn thấy tin nhắn nội dung về sau, trên mặt hắn biểu lộ có chút cứng đờ. Sau đó tiếu dung nở rộ, sán lạn như hoa, giống như mùa đông bên trong nở rộ hoa hồng. Huyết mân côi, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.